Buông ra con yêu sủng kia. Chương 5, đẹp trai đến kém chút ngạt thở. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà kim ô xuống phía tây. Chỉ còn lại có mây không trong vắt, đan đỏ bên ngoài chiếu, dần dần hóa thành màu da cam, như ẩn như hiện, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Trước lúc trời tối, Lý Trường Sinh đi tới Lý Thị Trang Viên. Lý Thị Trang Viên tọa bắc chiều nam, cửa bày biện một đôi trượng nhị cao uy vũ sư tử đá. Cửa lớn hai bên đèn lồng chiếu rọi, mờ nhạt vầng sáng huy sái, theo gió thoải mái chập trùng. Rộng mở đỏ thắm cửa lớn hai bên, bốn tên gia đình xếp thành hai nhóm, nỗ lực thẳng tắp thân thể. Bọn họ thân hình cao lớn hùng tráng, tay cầm trường côn, rất có thanh thế, mười mấy đời người nỗ lực, làm đến Lý Thị gia tộc vui vẻ phồn vinh quang trong tộc người thì có mấy trăm. Gia đình tôi tớ càng là nhiều vô số kể, là Lạc Thành nắm chắc thế lực. Trường Sinh thiếu gia, ngài trở về á, vừa nhìn thấy Lý Trường Sinh. Mấy tên gia đình đuổi vội cung kính hành lễ. Lý Thị gia tộc coi trọng quy củ, dù là Lý Trường Sinh phụ mẫu đều mất, tại trong tộc địa vị không cao, nhưng hắn chung quy là chủ nhân, càng là một tên ngự yêu sư. Như thế nào gia đình tôi tớ khi dễ đối tượng? Lý Trường Sinh gật gật đầu, nhấc chân bước vào cửa lớn. Vừa mới đi vào trang viên, liền thấy lỏng ảnh hoành tà, đình đài nhà thủy tạ, nước chảy hoa hoa tác hưởng, chiếu đến ảm đạm đèn đuốc, cây cối cành sâu mậu dây dưa, ở trên mặt nước chập chờn ra cao chót vót bóng mờ. Nhà thủy tạ bên trong, lan truyền lấy các loại kỳ thạch, hoặc trong suốt sáng long lanh, dường như băng tinh, trong suốt chiếu rọi lông mi, hoặc xanh tươi tốt, bóng xanh ngang thấm. Phảng phất ảnh lưu niệm phỉ thúy, có long bàn hổ cứ, có giống như thương tùng, lại có thải phượng bay lượn, huyền long thổ châu, hoa văn tự nhiên, xen lẫn thành tinh gửi tới hình ảnh. Lý Thị Trang Viên nhìn như có hơn ngàn mẫu nhiều, nhưng nếu như bình quân phân phối, ngược lại cũng không phải rất lớn. Rất nhanh, Lý Trường Sinh đi tới ở vào góc đông bắc một tòa tiểu viện. Đây cũng là hắn thường chỗ ở tiểu viện không lớn. Nhập môn chính là quanh co hành lang, dưới thềm đá cội khắp thành dũng đường, ngoài viện bức tường màu trắng vòng hộ, sắc màu rực rỡ, xanh tươi tốt, tăng thêm mấy phần sắc thái. Vừa mới bước vào tiểu viện, Lý Trường Sinh liền gặp được hắn nhị thúc. Hắn chính lười biếng nằm trên ghế, tay phải nâng cầm lên, con mắt khép hờ. Cho người ta một loại giống như ngủ không phải ngủ cảm giác. Hắn nhị thúc tên là Lý Hạo Khung, dung mạo thanh tú lang, thân xuyên trường sam màu đen, làm nổi lên lấy da thịt của hắn như ngọc, dưới hàm ba sợi râu dài, tóc dài không bị trói buộc mà rối tung trên bờ vai. Rất có vài phần cuồng sĩ khí chất, chỉ từ tướng mạo đến xem, hắn nhị thúc tự nhiên có chút chói sáng. Hắn lúc còn trẻ là Lạc Thành các phái nữ tình nhân trong mộng. Chỉ bất quá cùng Lý Trường Sinh so sánh, vẫn là một chút kém mấy phần, nhất định phải dùng ví von đến hình dung, tựa như khuynh quốc cùng khuynh thành ở giữa khác nhau, có rõ ràng cấp bậc phân chia. Tại Lý Trường Sinh trong ấn tượng, hắn nhị thúc làm người lười biếng, ưa thích chấm mút chiếm tiện nghi, không có chút nào trưởng bối phong phạm. Có lẽ là khi còn bé Lý Trường Sinh thì hiển lộ ra viễn siêu hắn đẹp trai cùng mị lực. Dẫn đến Lý Hạo Khung thường xuyên đánh lấy, giáo dục, ngụy trang, khi dễ, năm đó còn nhỏ Lý Trường Sinh. Đương nhiên, cái gọi là, khi dễ, đều là thiện ý chơi đùa. Bất quá tại Lý Trường Sinh xem ra, Lý Hạo Khung, việc ác, thật là tội lỗi chồng chất. À, Trường Sinh trở về á tựa hồ nghe đến động tĩnh. Lý Hạo Khung mở hai mắt ra, dùng lực duỗi cái lưng mệt mỏi, lộ ra một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, đang đánh giá Lý Trường Sinh quá trình bên trong, càng nhiều vẫn là chú ý bị hắn ôm vào trong ngực ngả hy. Cũng không biết là nguyên nhân gì, đang bị Lý Hạo Khung nhìn chăm chú thời điểm, nguyên bản hoạt bát hiếu động ngả hy trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Càng là hướng Lý Trường Sinh trong ngực rụt rụt. Cái này hoàn toàn là dã thú trực giác. À, nhìn qua rất không tệ nha. khó trách ngươi sẽ chướng mắt gia tộc cung cấp những cái kia. Đồ bỏ đi, không tiếc mạo hiểm độc thân tiến về dã ngoại. Đúng, nó là cái gì phẩm chất yêu tinh? Lý Hạo khung ánh mắt càng phát ra sắc bén. Năng lực quan sát của hắn rất mạnh. Vẻn vẹn chỉ là vài lần, thì đã nhận ra ngả hy bất phàm. Thượng phẩm, Lý Trường Sinh không có giấu giếm. Cũng không cần thiết giấu giếm. Ngả hy là bổn mạng của nó yêu sủng. Ai cũng không có khả năng theo trong tay hắn cướp đi. Huống chi Lý Hạo khung là nhìn lấy hắn lớn lên. Hai người quan hệ tốt đây. Đương nhiên, Lý Trường Sinh sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra năng lực đặc thù của hắn. Đây là hắn an thân lập mệnh gốc rễ. Thượng phẩm, Lý Hạo khung nhỏ trừng tròng mắt, rốt cuộc duy trì không ngừng tư thái. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Lý Trường Sinh cũng liền ra ngoài rồi mấy ngày, thì mang về một cái thượng phẩm yêu tinh. Vẫn là mãnh thú loại điếu tình bạch ngạch hồ. Bất quá, hắn chung quy cũng là kiến thức rộng rãi. Rất nhanh thu liễm vẻ mặt kinh ngạc, tràn ngập tán thưởng nói ra. Tốt, tốt, tốt, không hổ là ta Lý Hạo khung chất nhi. Rất có ngươi nhị thúc năm đó phong phạm. Thượng phẩm yêu tinh cực kỳ thư thớt. Cho dù là lấy Lý thị gia tộc nội tình, cũng không cao hơn một tay số lượng. Lý Hạo khung cũng là một thành viên trong đó. Tại Lý Hạo khung xem ra, Lý Trường Sinh có thể khế ước thượng phẩm yêu tinh, cùng vận khí khẳng định thoát không được quan hệ, tự nhiên không có có dư thừa ý nghĩ. Nhị thúc lại tại khoe khoang, Lý Trường Sinh móp méo miệng, nội tâm bất lực đậu đen rau muống. Lý Hạo khung năm đó phong phú quang thành tựu vĩ đại. Hắn đã nghe rất nhiều lần rồi, nói ví dụ Lý Hạo khung mới xuất đạo lúc không cẩn thận dẫm lên một đầu vừa ấp ra không bao lâu tiểu xà. Đợi đến khế ước sau xem xét, mới phát hiện đó là một đầu thượng phẩm yêu tinh. Nghe một chút, cái này như cái gì lời nói. Tại cùng nhị thúc nói chuyện phiếm vài câu về sau, Lý Trường Sinh đi tới gian phòng của mình, tiện tay đem bọc hành lý ném ở một bên, thì nằm lì ở trên giường không muốn nhúc nhích. Mấy ngày nay thời gian, Lý Trường Sinh thủy chung du tẩu tại bên bờ nguy hiểm. Vô luận ban ngày hay là đêm tối, cả người tinh thần đều ở vào căng cứng trạng thái, tự nhiên không có nghỉ ngơi tốt, trong đó mạo hiểm cùng gian khổ, ngoại nhân tự nhiên không thể nào hiểu được. Bây giờ về đến nhà, tâm tính phía trên khó tránh khỏi buông lỏng, không khỏi cảm thấy mỏi mệt, rất muốn đánh một giấc, bất quá Lý Trường Sinh không có ngủ, mà chính là nhắm mắt dưỡng thần một hồi, thì cường đánh lấy tinh thần mở hai mắt ra. Lý Trường Sinh rửa mặt, đứng ở trước gương, nhìn lấy trong gương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt. Trong lúc nhất thời hắn ngây ngẩn cả người, chìm dần tại cái kia chương 360 độ không góc chết khuôn mặt tuấn tú phía trên. Hô hấp của hắn đều nhanh dừng lại. Thật lâu, Lý Trường Sinh rốt cục lấy lại tinh thần, sử dụng ý chí cứng cỏi ý chí miễn cưỡng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ngoạ táo, đây quả thực là cố định mị hoặc thuật, đẹp trai đến kém chút ngạt thở. Tại giải quyết cá nhân vệ sinh về sau, Lý Trường Sinh phóng ra ngoài một chút tinh thần lực, tại xác định không người thăm dò về sau, từ một bên trên giá sách gỡ xuống một bản sách thật dày, yêu tinh đồ giám. Thu nhận sử dụng đại lượng có quan hệ yêu tinh tư liệu. Theo quyển sách này cũ kỹ trình độ đến xem, gần như sắp bị Lý Trường Sinh lật nát, muốn thuần dưỡng yêu sủng, đầu tiên liền muốn làm được dài, ngoại trừ thuộc lầu yêu sủng tư liệu cơ bản bên ngoài. Còn muốn rõ ràng yêu sủng đủ khả năng nắm giữ kỹ năng cùng ưu khuyết điểm. Bất quá, Lý Trường Sinh không có lập tức tìm kiếm điếu tình bạch ngạch hồ tư liệu, mà chính là dùng hai ngón kẹp lấy dày đặc trang bìa. Một cái tay khác gảy nhẹ vài cái trang bìa. Rất nhanh dày đặc trang bìa nứt ra một cái lỗ khe hở. Theo trang bìa tường kép bên trong, mơ hồ có thể thấy được một vệt kim sắc, cách chương.